Phế thê trùng sinh, chương 69, lành ít dữ nhiều. Góc truyện audio.com. Khuôn mặt tuấn tú của Ô Trúc đỏ lên. Tiểu Nhược, ta còn chưa thông qua rèn luyện đâu. Bói chuyện bạn lữ tương lai có phải quá sớm không? Ô gia Nam Nhi giống nhau. Sau khi rèn luyện thành công trở về, được quan thượng tự bối, mới có thể suy xét đến chuyện thành thân. Ô Nhược mị mị cười nói. Vậy bói xem lần này rèn luyện tình huống thế nào, Ô Tiền Thanh hỏi. Việc này có thể phiền Tín quản gia không? Ở Ô gia, khi bọn nhỏ ra ngoài rèn luyện, đều mang lễ vật đi tìm gia tộc bói toán bốc một quẻ. Xem rèn luyện có thuận lợi hay không? Kỳ thật có thể thông qua rèn luyện hay không chỉ là thứ yếu. Chủ yếu chính là lành dữ. Thân là trưởng bối, có ai không hy vọng hài tử có thể bình bình an an trở về. Cho nên hắn cũng muốn tìm các trưởng lão bốc cho Ô Trúc một quẻ. Có điều các trưởng lão đều là một đám ăn thịt người không nhà xương. Đặc biệt là các trưởng lão còn biết hắn thu một đống sính lễ và lễ vật quý báu. Chắc chắn hung hăng xảo trá một hồi. Nhưng mà cũng không thể trách bọn họ thu như vậy. Vì bọn họ cần phải tiêu hao linh lực để xem bói. Thông gia lão gia, ngài lo lắng nhiều rồi. Lão nô có thể vì Trúc công tử bói một quẻ, là vinh hạnh của lão nô. Hắc Tín hơi hơi mỉm cười. Không biết Trúc công tử muốn bói cái gì? Ô Trúc nhìn cha mẹ. Bói rèn luyện có thuận lợi hay không đi? Hắc Tín lấy từ túi treo ở eo ra một cái mai rùa màu đen đưa cho Ô Trúc. Mời Trúc công tử lắc lắc mai rùa. Ô Trúc nghe lời lắc lắc mai rùa. Sau đó để trên mặt bàn. Hắc Tín lại cầm mai rùa lắc lắc. Đổ đồng tiền ra. 3 đồng tiền 2 ngựa 1 sấp. Sau đó, lại đem đồng tiền bỏ lại trong mai rùa tiếp tục lắc. Lại đổ ra đồng tiền. Lúc này 3 đồng tiền là 1 ngựa 2 sấp. Rồi lại tiếp tục bỏ đồng tiền vào mai rùa. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại tổng cộng 10 lần mới dừng lại. Trong lúc đó, Ô Tiền Thanh và quản đồng bọn họ đều khẩn trương. Thấy Hắc Tín dừng lại liền hỏi. Tín quản gia, bói ra Tiểu Trúc rèn luyện thuận lợi hay không? Hắc Tín một bên khẩy đồng tiền trên bàn một bên nói. Chấm, thứ cho lão nô nói thẳng. Trúc công tử quẻ tượng không tốt lắm. Quản đồng vội vàng hỏi. Như thế nào không tốt lắm? Hắc Tín bình tĩnh nhìn nàng một hồi, mới từ trong miệng phun ra 4 chữ. Lành ít dữ nhiều, Ô Trúc, quản đồng sửng sốt, kích động nói. Tín quản gia có phải ngươi bói sai rồi hay không? Ô Nhược nhăn chặt ấn đường. Nương, ngài đừng có gấp, trước hết nghe quản gia nói như thế nào. Ô Tiền Thanh sắc mặt không quá tốt. Quản gia, không biết ngươi bói ra cái gì, Ô Hi một bên an ủi quản đồng. Một bên nôn nóng nhìn Hắc Tín. Hắc Tín nói, Trúc công tử lần này đi ra ngoài. Có tiểu nhân quấy phá. Nếu không đi xa, chỉ sợ sẽ nguy hại tính mạng. Ô Nhược, đời trước, vinh trưởng lão bói cho đại ca cũng là nói như vậy. Sau đó cha lại nhờ vài vị trưởng bối có năng lực bói toán trong gia tộc hỗ trợ. Kết quả đều giống nhau. Hơn nữa đều nói không có phương pháp phá giải. Nhưng đại ca không có khả năng ở nhà trốn cả đời. Sau đó vẫn là đi rèn luyện. Kết quả là bị người khiêng trở về. Hiện tại nghĩ đến, cậu cho rằng không phải không có cách phá giải. Mà là bọn họ sớm bị người thu mua mới không muốn nói cách phá giải là gì. Ô Trúc hỏi. Tín quản gia có tính ra tiểu nhân này là ai không? Hắc Tín lại nhấc tay tính tính. Lão nô tính không ra người này là ai. Nhưng Trúc công tử lại có thể tự mình tìm ra. Ô Trúc ngẩn người. Ta cũng không biết đối phương là ai. Làm sao tìm? Hắc Tín đùa nghịch đồng tiền trên bàn nói. Hôm nay canh ba, Trúc công tử đi đến đường phố náo nhiệt nhất Cao Lăng Thành một chuyến. Tất sẽ có thu hoạch không nhỏ. Mọi người nghe hắn nói xong, tâm vẫn cứ mơ hồ. Ăn cơm đều không có tâm trạng. Thật vất vả đợi tới giờ Dậu, Nhưng tâm tình lại càng thêm khẩn trương. Ô Trúc đứng dậy nói. Cha, nương, Tiểu Hy các ngươi ở Hắc Phủ chờ ta. Ta tìm được người liền trở về. Ô Tiền Thanh gật gật đầu. Được, tìm được người này liền lập tức trở về. Đừng sinh sự, nguyên bản hắn cũng muốn cùng đi. Nhưng Hắc Tín lại nói Ô Trúc chỉ có thể đi một mình mới được. Lúc này mới đánh mất ý niệm. Ân, Ô Trúc vừa đi, quản đồng chắp tay trước ngực cầu nguyện. Phật tổ tại thượng, hy vọng Tiểu Trúc có thể thuận thuận lợi lợi tìm được người này. Ô Nhược rũ xuống mí mắt không nói. Giờ Dậu canh ba, Ô Trúc đúng giờ đi vào đường phố náo nhiệt nhất Cao Lăng Thành. Nhưng bây giờ sắc trời đã tối. Thời tiết lại thập phần rét lạnh. Người trên phố cũng không nhiều. Trừ bỏ một ít vì nuôi gia sống tạm bán hàng rong còn ở bầy quán ra. Cũng chỉ có đi ra ngoài tìm người cùng bằng hữu chơi đùa tiêu khiển thời gian. Ô Trúc không biết ai mới là tiểu nhân theo lời Hắc Tín. Đành phải ở trên phố tùy tiện đi dạo. Cho đến khi nghe được có người la lớn. Giang công tử, Vu công tử, Phan công tử. Đã lâu không thấy. Các ngươi muốn ngồi đại đường hay nhã gian? Người hỏi vậy không phải vô nghĩa sao? Chúng ta khi nào tới không phải muốn nhã gian? Ô Trúc nghe được âm thanh quen thuộc. Lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ba gã công tử trẻ tuổi theo sau tiểu nhị đi vào túy nguyệt lâu. Hắn lẩm bẩm nói. Đó không phải Giang Hiếu Lương, Vu Thiên Bảo và Phan Phong sao? Ba người này thường xuyên khi dễ Ô Nhược. Cho nên hắn nhớ rõ. Có một lần, bọn họ còn bị hắn hung hăng đánh cho một trận. Ô Trúc nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ bọn họ chính là tiểu nhân mà Tín quản gia nói? Hắn do dự. Muốn theo vào đi xem. Lại sợ bỏ lỡ tiểu nhân Hắc Tín nói. Không phải theo vào đi xem. Lại lo lắng ba người này chính là người Hắc Tín nói. Trong lòng thập phần mâu thuẫn. Ta thấy Giang công tử, Vu công tử, Phan công tử lại tới uống rượu. Bên cạnh một người bán hàng rong đột nhiên nói. Bọn họ mệnh thật tốt. Không giống chúng ta vì nuôi gia đình. Ban đêm ra đây hứng gió lạnh. Ai, thật là lạnh chết người. Bọn họ khẳng định là lại nhận bạc của Ô gia Nam đại viện Ngũ công tử mới có ngân lượng tới túy nguyệt lâu ăn ăn uống uống. Ô Trúc vừa nghe, nhíu mày, Ô gia Nam đại viện Ngũ công tử không phải là Ô Ngọc sao? Tiểu Ngọc vì cái gì phải cho bọn họ bạc? Ô Trúc nghĩ thứ như vậy mà đi kết bạn với Ô Ngọc. Trong lòng lập tức có loại dự cảm bất hảo. Hắn chần chờ một lát, cất bước đi hướng túy nguyệt lâu. Trong túy nguyệt lâu, một tiểu nhị tươi cười đầy mặt đón hắn vào. Ô Trúc ngẩng đầu nhìn xương phòng trên lầu. Trên lầu còn nhã gian không? Còn, mời ngài đi theo tiểu nhân. Tiểu nhị một bên dẫn hắn đi lên một bên hỏi. Không biết ngài muốn ngồi lầu 2 hay là lầu 3? Lúc này, tiểu nhị đón bọn Vu Thiên Bảo từ xương phòng ở giữa lầu 3 đi ra. Ô Trúc chỉ vào phòng bên cạnh hỏi. Nơi đó nhã gian còn trống không? Tiểu nhị ngẩng đầu, cười nói. Còn... Tiểu nhân liền mang ngài đi lên. Ô Trúc đi vào phòng. Tùy ý chọn vài món ăn. Lại sử dụng linh lực nghe lén phòng bên cạnh. Liền nghe được thanh âm Vu Thiên Bảo bọn họ nói cười cười. Chấm, mới đầu ba người chỉ là nói một ít không vui đùa không liên quan. Chờ hơn nửa canh giờ sau. Ba người mới chậm rãi có men say. Nói đến Ô Ngọc. Ngọc Thiếu sắp phải rời Cao Lăng Thành đi rèn luyện. Về sau chúng ta sẽ không có nhiều bạc để tiêu. Lời này là Giang Hiếu Lương nói. Vu Thiên Bảo suy nói. Chấm, cho dù hắn không có rời đi thì thế nào? Chúng ta còn không phải cũng không có bạc tiêu sao? Cũng đúng. Từ khi chuyện bốn vị Ô gia Nam đại viện trộm lấy xính lễ của tên mập chết tiệt Ô Nhược kia bị truyền ra. Người Ô gia cũng không dám lại mượn Ô Tiền Thanh pháp khí. Ngọc Thiếu tự nhiên cũng không cần tốn bạc cho chúng ta đi khi dễ cái tên mập chết tiệt kia. Để mượn cơ hội giả người tốt. Làm cho tên mập chết tiệt giúp hắn nói tốt. Hướng Ô Tiền Thanh mượn pháp khí và tài liệu. Ô Trúc nghe đến đó, bỗng chốc đứng lên, khó mà tin được điều mình vừa nghe. Phan Phong cười nhạo, cái tên mập chết tiệt kia cũng thật đủ ngu. Chúng ta mỗi lần dùng một chiêu, hắn cũng không có phát hiện ra sự kỳ lạ trong đó. Còn ngây ngốc tin tưởng Ngọc Thiếu là người tốt. Ha ha, Ngọc Thiếu nếu thật là người tốt, vậy khắp thiên hạ liền không có người xấu. Vu Thiên Bảo say huân huân nói. Muốn ta nói, người một nhà của tên mập chết tiệt đều ngu xuẩn. Tùy tùy tiện tiện liền mắc mưu bị lừa. Đúng rồi, ta nghe nói Ngọc Thiếu lúc này đây là cùng đại ca của tên mập chết tiệt kia cùng tổ đội đi ra ngoài rèn luyện. Giang Hiếu Lương cười nói. Vậy đại ca của tên mập chết tiệt kia chết chắc rồi. Ta chắc chắn hắn bị Ngọc Thiếu xoay như trong chóng. Sau đó còn sẽ khen Ngọc Thiếu là người tốt. Ha ha, ba người lên tiếng cười. Ô Trúc càng nghe nắm tay càng chặt. Xương ngón tay đều phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Rốt cuộc nghe không nổi. Bước nhanh ra khỏi phòng đi vào xương phòng của bọn Vu Thiên Bảo. Xách cổ áo Vu Thiên Bảo lên. Giận dữ hỏi. Các ngươi vừa rồi nói có phải sự thật hay không? Ngồi ở một bên tiểu cô nương đàn tì bà sướng tiểu khúc lập tức bị Ô Trúc đột nhiên tông cửa tiến vào làm sợ hết hồn. Ngươi là ai a? Lúc này, Vu Thiên Bảo bọn họ đã sớm say nhũn như bùn. Trước mắt bóng người đều lượn qua lượn lại. Thấy không rõ đối phương là ai. Các ngươi vừa rồi nói là Ô Ngọc tốn bạc cho các ngươi đi khi dễ Ô Nhược có phải sự thật hay không? Thì ra là việc này a. Vu Thiên Bảo say đến nói chuyện cũng líu cả lưỡi lại. Đương nhiên là thật sự. Người nếu không tin, người có thể hỏi người hầu bên người Ô Nhược. Bọn họ cũng thu bạc của Ngọc Thiếu. Lúc chúng ta khi dễ tên mập chết tiệt, cố ý không thông báo chờ Ngọc Thiếu tới làm người tốt. Người hầu, Ô Trúc đầu tiên là nghĩ đến bọn Thi Nguyên, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Lúc sau mới nhớ tới Ô Đại và Ô Tiểu đã có 2 tháng không thấy mặt. Hắn lấy lại tinh thần. Nhìn ba người say mềm. Đáy mắt đen lại hung hăng đánh bọn họ một trận. Sau đó rời đi Túy Nguyệt Lâu. Đi đến nhà Ô Đại Ô Tiểu. Ô Trúc cưỡng chế lửa giận. Trực tiếp phá cửa mà vào. Xách Ô Đại nằm ở trên giường lên. Ném đến trên mặt đất. Các ngươi hai huynh đệ có phải biết Ô Ngọc tốn bạc kêu Vu Thiên Bảo bọn họ khi dễ Tiểu Nhược? Đại thiếu gia, ngài đang nói cái gì a? Ô Đại lần đầu tiên nhìn thấy đại thiếu gia từ trước đến nay ôn hòa sang sảng tức giận như vậy. Toàn bộ khuôn mặt tuấn giật trở nên vô cùng dữ tợn. Làm người cảm thấy đặc biệt đáng sợ. Ô Trúc hỏa khí bừng bừng. Ô Đại, người nếu không muốn chết. Tốt nhất thành thật khai ra. Vợ của Ô Đại Lưu Tiểu Như nghe được chữ chết. Vội vàng nói. Đại thiếu gia, phu quân ta xác thật là biết Ngũ công tử tốn bạc kêu Vu Thiên Bảo khi dễ thiếu gia. Cầu ngài không giết hắn. Những việc này là sau khi thành thân Ô Đại nói với nàng. Ô Đại sắc mặt biến đổi. Tức muốn hộc máu nói. Lưu Tiểu Như, người đang nói cái gì? Lưu Tiểu Như lớn tiếng phản bác hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn chết có phải hay không? Ô Đại, Ô Trúc giận không thể xuôi. Nói như vậy, Ô Đại cùng Ô Tiểu thu bạc của Ô Ngọc cũng là sự thật. Lưu Tiểu Như nhanh chóng thừa nhận. Là thật sự, cầu đại thiếu gia đại nhân đại lượng. Bỏ qua cho phu quân một lần. Các ngươi ăn cây táo. Rào cây sung, xúc sinh, Ô Trúc hung hăng đánh một quyền lên bụng Ô Đại. Ô Đại kêu lên một tiếng, trực tiếp đau đến hôn mê bất tỉnh. Ô Trúc hừ lạnh, xoay người rời đi, cách chương.